Hưởng tang, chương 232, 232, bắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tang híp mắt lại nói, ta thấy nó, là một thứ rất nhỏ, còn không cao bằng đầu gối của ta nhưng tốc độ lại nhanh đến kinh người. Chỉ trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi nó đâu rồi. Nói xong nó lại mở lòng bàn tay, ba ngọn lửa bùng lên chiếu về phía trước. Có thấy vết máu trên mặt đất không? Là nó để lại đó. Nói tới đây nó bỗng ngừng lời, chậm rãi quay đầu về phía sau và nói. Vết máu thế này là từ đâu tới, thoạt nhìn có vẻ mới. Giống như muốn trả lời vấn đề của nó, phía đầu kia của con hẻm bỗng vang lên tiếng trẻ con khóc nháo trong một căn nhà mới xây. Tiếng khóc kia không lớn nhưng trong màn đêm yên tĩnh lại bị phóng đại vài lần. Tang và Triệu Tử Mãi liếc nhau sau đó đồng thời chạy tới ngôi nhà kia. Nhưng đi tới cửa gõ hồi lâu cũng không có ai đi ra mở, chỉ nghe thấy tiếng trẻ con ở bên trong khóc càng ngày càng lớn, càng ngày càng dồn dập giống sắp tắt thở vậy. Tang không do dự nữa mà lập tức nhảy lên đầu tường chui vào trong viện. Sau đó nó kéo cửa để Triệu Tử Mãi cũng chạy vào. Hai người vừa muốn chạy tới phòng phía tây nơi tiếng khóc truyền ra thì Triệu Tử Mãi bỗng nhiên chỉ mặt đất. Tang cúi đầu xuống lập tức thấy vết máu giống hệt dấu vết vừa rồi nó thấy và vết máu này lan tới tận cửa tây phòng. Chẳng qua lúc này nó càng nồng hơn, màu đỏ nồng tới độ đen kịt, hiển nhiên nơi này chính là nơi khởi nguồn của vệt máu tươi kia. Tiếng khóc trong phòng càng lớn hơn, Tang vội chạy qua, một chân đá văng cửa phòng. Sau đó nó quay đầu nhìn Triệu Tử Mãi một cái ý bảo hắn không cần tới gần rồi mới rảo bước vào phòng dùng ánh lửa trong lòng bàn tay chiếu sáng quang cảnh. Nó thấy một đứa nhỏ đang ngồi trên giường khóc nỉ non, nước mắt nước mũi tèm lem nhưng vẫn có thể nhìn ra hắn khỏe mạnh trắng trẻo mập mạp giống đứa nhỏ trong tranh Tết. Đứa nhỏ này chính là đứa nhỏ bọn họ gặp ở sạp của Giang Sam vào ban ngày. Trong nhà không chỉ có mình hắn, chẳng qua cha và ông nội hắn đang ở chỗ khác xây dựng đê ven sông, vì thế trong nhà chỉ còn mẹ chồng và nàng dâu trông nom đứa nhỏ. Chuyện này của Trang dừng hổ phách, nhưng bà mẹ chồng bị điếc cho nên ban đêm xảy ra chuyện lớn như vậy mà bà ta lại chẳng biết gì. Lúc Triệu Tử Mãi ôm đứa nhỏ kia từ trong phòng ra, bà lão mới bị động tĩnh bên ngoài đánh thức. Bà ta sốt ruột hoảng hốt lao ra từ một gian phòng khác. Theo lời bà ta nói thì bà ta ngủ ở đông phòng, còn con dâu mang theo đứa nhỏ ngủ ở tây phòng. Một đêm này bà ta ngủ đặc biệt say, hơn nữa tai bị điếc nên tây phòng xảy ra cái gì bà ta hoàn toàn không biết. Bà ta không rõ lúc này con dâu mình đi đâu, vết máu kéo dài từ cửa tây phòng ra con hẻm nhỏ là chuyện thế nào. Đại nhân, bà lão ngã ngồi trên mặt đất ngực ôm đứa cháu đã khóc đến mệt mỏi nên ngủ thiếp đi, miệng lẩm bẩm. Đại nhân, máu này không phải của con dâu ta chứ? Triệu Tử Mãi liếc Tang một cái thì biết hai người có cùng suy nghĩ, tiểu phụ nhân bọn họ gặp ban ngày sợ là giữ nhiều lành ít. Tà ám đã xuất hiện thì ắt thấy máu, nhiều máu như thế vậy người kia còn đường nào để sống. Chẳng qua Triệu Tử Mãi không dám nói rõ cho nên vội đưa mắt ra hiệu và hai người vòng qua đám nha dịch mới chạy tới rồi đi tới cửa tây phòng. Đại thần tiên, nói như thế thì người duy nhất thấy mọi chuyện chỉ có đứa nhỏ này. Triệu Tử Mãi nhìn về phía đứa nhỏ trong ngực bà lão, khoe mắt hắn vẫn vương nước mắt, thi thoảng còn nức nở vài tiếng ở trong mộng khiến người ta yêu thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc hắn nói chưa sõi, và càng đáng tiếc hơn là châm đồng đã không dùng được nữa. Nếu không chúng ta có thể thiêu hồn phách thứ kia xem. Tang nói xong thì bước vào trong phòng. Lúc trước nó đã nhìn quanh căn phòng một lần, ngoài vết máu kéo từ mép giường đến cửa thì không có chỗ nào khác khả nghi. Mà theo bà lão kia nói thì con dâu bà ta là người thành thật, không kết thù với ai. Mọi việc trong nhà mấy ngày nay cũng bình thường, người một nhà đang sắm hàng Tết chờ nam nhân trong nhà trở về sau 2 năm đi xây đê. Hiển nhiên là nàng ta bị người ta lấy mạng trong lúc ngủ, chẳng qua vì sao tà ám kia lại xuất hiện ở đây. Nó có liên quan gì tới xà quái vừa rồi? Triệu Tử Mãi nhíu mày, không biết đang hỏi Tang hay đang tự hỏi mình. Công tử, hơn nửa đêm rồi sao ngài lại tới đây? Giọng Bảo Điền truyền tới từ bên ngoài, hắn đang đi tới, phía sau còn có Hồ Thái Y và những người khác. Hiển nhiên bọn họ phát hiện hắn không ở trong phòng nên mới đi tìm. Hồ Thái Y không lên tiếng nhưng ánh mắt lại dừng trên người Tang hồi lâu, nhìn nó từ đầu tới chân vài lần. Triệu Tử Mãi biết đêm hôm khuya khoắt mình còn cùng một nữ tử đơn độc ra ngoài sẽ khiến vị Hồ Thái Y này ghi nhớ rõ để còn về bẩm báo cha hắn. Vì thế hắn thở sâu, muốn đi ra ngoài giải thích một chút. Nhưng mới vừa bước ra ngạch cửa đứa bé kia lại bỗng nhiên tỉnh. Đôi mắt to của hắn chớp vài cái sau đó hắn quay đầu nhìn Tang đang đứng trong cánh cửa. Bát, mẫu thân, hắn duỗi mấy ngón tay béo ú làm động tác túm lấy không khí. Giang Tân rón ra rón rén bò dậy khỏi giường đi tới trước phòng của Giang Sam và thò vào bên trong nhìn. Ngửi được mùi rượu khắp nhà thế là hắn biết cha mình đã ngủ say. Lúc này hắn yên tâm đi vào cầm sấp tranh Tết và nghiên mực trên bàn lên và về phòng mình đốt nến. Giang Tân bày đống tranh Tết lên bàn, nghiêm túc xem kỹ từng tờ. Sau khi xem xong hết hắn dùng bút vẽ chấm thuốc màu, sửa chữa một chút. Những tranh nào không cải tiến được hắn sẽ đặt qua một bên, bức nào đã sửa xong hắn đặt ở một bên chờ thuốc màu khô. Còn có vài bức bị hắn dứt khoát vò thành một cục nhét dưới gầm giường sau đó lại vẽ một bức mới. Không sai, những bức vẽ của Giang Sam sở dĩ khác biệt vì một phần trong tranh nổi bật hơn hẳn. Mà phần ấy là do Giang Tân sửa đổi hoặc tự vẽ ra. Tuy Giang Sam học vẽ nhiều năm nhưng vì không đủ thiên phú nên bức tranh vẽ ra luôn thiếu một cái gì đó. Giang Tân lại khác hẳn. Có điều cha hắn ăn đủ đau khổ của họa sư nghèo phải bươn chải nên không cho con trai học vẽ dù từ nhỏ Giang Tân luôn có hứng thú với vẽ tranh. Lúc nhàn hạ hắn sẽ tới họa viên học hỏi. Hắn giỏi vẽ tranh chân dung nhất, những họa sư kia thấy hắn múa bút là có thể vẽ được một bức tranh sinh động như thật thì cũng ngầm thu nhận đứa học trò này. Đương nhiên Giang Tân không dám nói chuyện này cho cha hắn mà chỉ dám nương đêm khuya tĩnh lặng sửa lại tranh cha hắn vẽ. Lúc đầu hắn chỉ làm vì hứng thú nhưng sau đó hắn phát hiện những bức tranh Giang Sam bán được đa phần do hắn vẽ hoặc sửa lại. Thế nên vì sinh kế bức bách chỉ cần rảnh rỗi hắn sẽ sửa tranh. Dù sao sau khi Giang Sam tỉnh rượu cũng sẽ chẳng nhớ cái gì mà chỉ cho rằng mình giống thi tiên Lý Bạch say rượu rồi là có được tài năng khác người. Hôm nay làm việc trong khách điếm Giang Tân nghe thấy Triệu Tử Mại nói qua mấy bức họa thần tiên kia. Chúng đều là do hắn vẽ thế nên hắn mới không màng đêm đông lạnh mà nửa đêm còn đứng vẽ. Cách chương.